Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. Phải rời khỏi, mặc kệ Đào Lâm như thế nào phản đối, tối nhưng vẫn còn không có thể chạy ra Vu Dương ma chảo. Kết quả, Vu Dương miệng vết thương lại nứt ra rồi. Đào Lâm khí não nhân đau. Này nam nhân, vì mỗ vị trí thích liền bất cố thân thể đau. Số nam nhân, cho ta đợi, về sau lại dính vào, cẩn thận ta thu thập ngươi. Đào Lâm cảnh cáo hắn, Vu Dương ôm nàng thắt lưng, như vậy tốt nhanh, ngươi làm ta là ngốc tử. Đào Lâm chừng hắn, lần đầu tiên nghe nói miệng vết thương lặp lại vỡ ra hội tốt nhanh. Này nam nhân muốn tìm tử sẽ không cai hắn. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng đập cửa truyền tiến vào. Đào Lâm vỗ Vu Dương một cái tát. Cho ta nằm sấp hảo. Hảo hảo ngủ. Ta nói cho ngươi. Ngươi đừng lộn xộn. Lại động cẩn thận ta thu thập ngươi. Mở cửa. Ngoài cửa nhân cư nhiên là Đỗ Cầm Ni. Mẹ. Ngươi thế nào đi lại? Đào Lâm ngạc nhiên hỏi. Đỗ Cầm vẻ mặt tiêu sầu. Còn không phải bởi vì ngươi ba ba. Nhất định phải nhường ta qua tới tìm ngươi một chuyến, vào đi. Chuyện gì? Đỗ Cầm ngồi ở trên sofa, tiếp nhận Đào Lâm đưa tới thủy. Còn có thể là chuyện gì? Đơn giản chính là căn cứ chuyện ba ngươi cảm thấy căn cứ không an toàn. Đào Lâm hơi giật mình. Đỗ Cầm tiếp tục nói, hắn luôn luôn nhát gan. Lần này thiếu chút nữa bị Tô Tần cấp ra bên ngoài cũng là bị dọa đến. Luôn luôn nhắc đi nhắc lại căn cứ không an toàn. Sớm hay muộn có người đem chúng ta oanh đi ra ngoài. Cùng với như vậy còn không bằng sớm một chút đi. Nhắc đi nhắc lại cả đêm. Đều nhanh thành bệnh thần kinh. Ba ba thật sự nói như vậy. Hắn chính là hạt quan tâm. Đào Lâm cười. Đổi làm là ta chỉ sợ cũng phải sợ. Đỗ Cầm nghe nói lời này, trước mắt sáng ngời, ánh mắt vòng vo chuyển nói, ta ý tứ đâu, xem ngươi có thể hay không mang ta nhóm rời đi căn cứ, rời đi. Đào Lâm có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới những lời này cư nhiên là từ Đỗ Cầm miệng nói ra. Đỗ Cầm không sợ sự, nhưng là sợ chết. Đi ra ngoài sẽ đối mặt tang thi. Đỗ Cầm trước kia cũng thực lo sợ. Đối, ta cùng ngươi ba ba cũng tưởng tốt lắm. Cùng với ở trong này bị khinh bỉ, còn không bằng sớm một chút rời đi nơi này. Chúng ta cùng nhau đi. Ngươi có kết giới khả để bảo vệ chúng ta. Vu Dương cùng đến đều có dị năng, có thể sát tang thi. Hoa nhỏ cùng xèo xèo một cái có thể phán đoán nguy hiểm. Một cái có thể tìm lương thực. Hiện tại thiên ấm đi ra ngoài cũng không có việc gì. Chẳng sớm một chút đi thôi, Đỗ Cầm cũng là sợ. Lúc ban đầu bị mang lúc đi ra, nàng là phẫn nộ, đi trở về tỉnh táo lại nhất tưởng. Tô Tần tuy rằng làm không phải nhân sự, nhưng là nói ra trong lời nói cũng là thật sự. Này trong căn cứ, Lăng Phong là quản lý giả. Hắn cho dù không có một tay che trời, cũng là có thể một tay che trời. Muốn đuổi đi bọn họ vài cái thật đúng là dễ dàng thực. Tô Tần cùng bọn họ thù đã kết hạ, chỉ sợ không dễ dàng hóa giải. Về sau chỉ biết mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Sự tình càng ngày càng khó. Sớm một chút đi rồi rất tốt. Đỗ Cầm nói xong, tràn ngập chờ mong xem Đào Lâm Mani phán phán a. Tô Tần thực rõ ràng nhìn ngươi không vừa mắt. Lần này Mai Địa Lôi nhất định là nàng làm, nhằm vào ngươi. Chúng ta không thể lại đợi đi xuống. Nếu không tiếp theo thật sự muốn đem ngươi tạc tử. Ta biết. Đào Lâm gật đầu, cười nắm giữ tay nàng. Ngươi đừng vội, chuyện này còn chưa có hoàn đâu. Đỗ Cầm hơi giật mình. Không hoàn, đối, Lăng Phong đáp ứng ta sẽ tra ra hung thủ. Ta muốn chờ hắn tra ra hung thủ. Tra cái gì hung thủ nha? Hung thủ nào có chính mình mệnh trọng yếu? Phán Phán, mẹ, ngươi đi về trước đi. Ngươi nói trong lời nói ta sẽ hào hào lo lắng, ngươi còn lo lắng cái gì? Chúng ta bước đi, thì tốt rồi. Không được, Đào Lâm lắc đầu, Vu Dương trọng thương chưa lành. Chúng ta không thể cứ như vậy đi. Nhường hắn nghỉ ngơi, Đỗ Cầm há miệng thở dốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Vu Dương bị thương, đối, thực nghiêm trọng, Đỗ Cầm vỗ vỗ ngực. Trái tim bang bang loạn khiêu. Cách một lát lại hỏi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Hoàn hảo, ai bị thương vậy là tốt rồi, hảo nghỉ ngơi đi. Việc này không Vu Dương bọn họ cũng đi không xong. Vu Dương hỏa dị năng lợi hại, còn có thể làm thứ nhất sát tang thi chủ lực. Đào Lâm gật đầu, ngoặc kép, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Ta hiện tại đi rồi, nói xong, vội vội vàng vàng đi rồi. Đào Lâm đóng cửa, Vu Dương theo phòng ngủ nhô đầu ra. Ngươi thế nào không nói cho nàng lời nói thật, bọn họ sớm hay muộn phải đi. Không thể nói cho nàng, Đào Lâm lắc lắc đầu, miệng nàng nhanh, nếu ta nói cho nàng, không bao lâu, toàn bộ căn cứ nhân đều sẽ biết. Ngươi lo lắng Lăng Phong đã biết hội ngăn cản chúng ta. Đào Lâm gật đầu, phòng nhân chi tâm không thể vô, không chỉ là Lăng Phong, còn có một chút nhân. Căn cứ thật là Lăng Phong làm chủ không giả, nhưng là hắn mặt sau cũng không phải không người khác, lại càng không là không có người có thể ngăn cản hắn. Khả hắn náo ra như vậy dèm pha, cư nhiên không ai ngăn đón hắn. Chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Người khác liền sẽ không ra tiếng phản đối sao? Này tướng quân cái gì? Một cái so với một cái lão, đều là người bảo thủ. Bọn họ hội không hề động tĩnh nhận loại chuyện này. Đùa, khẳng định là có nguyên nhân. Đợi chút rồi nói sau, Đào Lâm thấp giọng lầu bầu. Đỗ Cầm về nhà. Trong nhà đã thu thập sạch sẽ, nhưng là ngày đó lưu lại dấu vết cũng không có tiêu trừ. Ghế dựa chân chi nha vang, dường như ở nhắc nhở Đỗ Cầm ngày đó chuyện đã xảy ra. Thế nào, Đào Lâm nói như thế nào? Lạc Tàn hỏi, nàng không đi, Đỗ Cầm thở dài một hơi. Nha đầu kia cùng ba nàng giống nhau trục. Nhận định sự tình sẽ không chịu buông tay, nhất định phải nhường Lăng Phong tìm ra hung thủ cái gì. Chúng ta phải đi, kia hung thủ lại thế nào, cũng tai họa không đến trên người chúng ta. Làm gì đâu, Lạc Càn nở nụ cười. Nàng luôn luôn có ý nghĩ của chính mình, sẽ không làm người dễ dàng thay đổi. Cái gì ý nghĩ của chính mình nha? Chính là hồ nháo. Đỗ Cầm tức không chịu được, vỗ vỗ cái bàn, muốn ta nói đi là đi, quản bọn họ nhiều như vậy. Này căn cứ nhân muốn chết thì chết, muốn sống liền sống, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Phán Phán là cái trọng tình nghĩa nhân, không đáp ứng cũng là đối. Cô thần không chút hoang mang đẩy đẩy trên mũi mắt kính, muốn ta nói, không bằng chúng ta chính mình đi thôi, chính mình đi. Ngươi điên rồi, chúng ta đi như thế nào? Ngươi có thể bảo hộ ta, vẫn là ta có thể sát tang thi. Chúng ta hai cái, ở hơn nữa đứa nhỏ cùng Lạc Tàn, chúng ta có thể đi thật xa. Lạc Tàn có chút xấu hổ, nắm chặt chính mình đầu gối. Đỗ Cầm bận phất phất tay, ngượng ngùng, ta không phải nói ngươi. Ta chính là nói rất không an toàn, kia làm sao bây giờ? Đỗ Cầm thở dài, quay đầu lại đi hỏi một chút Đào Lâm. Dù sao, có thể đi, chúng ta bước đi. Đỗ Cầm vỗ đùi đứng lên, làm cuối cùng quyết định. Bên trong, vài người các hoài tâm tư, lại không phát hiện ngoài cửa có người chính vẻ mặt khiếp sợ đứng ở cửa khẩu. Bọn họ phải đi, nhưng lại muốn dẫn Lạc Càn đi. Đường Y Y khiếp sợ nói không ra lời. Lạc Càn, hắn thế nào có thể như vậy đối nàng? Cần nàng thời điểm liền vẫy tay kêu nàng đi lại. Không cần thiết nàng thời điểm liền một cước đá văng. Mơ tưởng, các ngươi mơ tưởng đi. Đường Y Y đạp đạp đạp đi xuống lầu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.